Lúc nghe Tần Kết và Lâm Tĩnh Xu nhắc vụ Weibo, Trần Ân Tứ vô thức rút điện thoại ra, vào Weibo. Cô nhấn vào trang của Lâm Tĩnh Xu, vừa nghe bọn họ nói chuyện. Trần Ân Tứ vào trang của Lâm Tĩnh Xu tạo mới vài lần, sau lại nghe câu, còn nữa, không tiễn. Lời vừa dứt, Lâm Tĩnh Xu cũng vừa đăng Weibo xong. A còng Lâm Tĩnh Xu, chiếc đồng hồ này do 3 ngày trước tôi đấu giá từ thiện thành công với 800.000 NDT, tôi không biết đây là đồng hồ của Tần Tiên Sinh, để cho mọi người hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi, đồng thời cũng xin lỗi Tần Tiên Sinh. Ảnh đi kèm là một giấy chứng nhận. Vì vậy vụ việc hoàn chỉnh là thế này, tên cầu làm mất đồng hồ, vừa hay Trương Tổng tìm được, Lâm Tĩnh Xu tưởng đây là đồng hồ của Trương Tổng, mượn đeo cả ngày, sau đó mới có vụ trên mạng. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX